ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, Kỳ Vô Hoan một giây đẩy ra đang ở ý đồ hướng chính mình trong lòng ngực thấu. Sợ tới mức run bần bật Tô Kỳ Nhi, lao thẳng tới hướng ánh sáng điểm, nhảy dựng lên chính là một cái tràn đầy mà hùng Omani, viên viên miêu. Bảo bảo, Nhiếp Uyên tinh chuẩn mà tiếp được hắn, ôm eo vỗ vỗ hắn bối. Không có việc gì, Kỳ Vô Miêu lập tức cả người đều triền đi lên. Ném phì cái đuôi dốc hết sức cọ. Ô, ta cho rằng lần này xong đời miêu. Vừa rồi hắc ám, bọn họ tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe thấy cùng cảm nhận được a. Lạnh băng không khí giống như là sắc bén đao nhọn từ làn da thượng thổi qua. Lông tơ căn căn dựng thẳng lên, phảng phất ngưng tụ thành xương. Đông lạnh đến Kỳ Vô Hoan hàm răng đều ngăn không được mà ở phát run. Vô số đạo quỷ ảnh chụp phủi pha lê, thúc đẩy cửa sát, loảng xoảng rung động. Chúng nó điên cuồng mà hướng trong bò. Chung quanh toàn là tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng cười. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, ô ô ô, phảng phất thân ở địa ngục. Phía sau, trước người, bên cạnh người đều là quỷ. Những cái đó hoan hồn nhóm tìm kiếm bọn họ báo thù. Cắn xé, dập nát mục tiêu, ẩn nấp chung Kỳ Vô Hoan cùng Tô Kỳ Nhi thậm chí có thể cảm giác được có vô số chỉ lạnh băng tay cố. Ý vô tình mà sờ qua bọn họ mắt cá chân, cẳng chân, bả vai, mặt, hai người cả người cơ bắp đều căng chặt tới rồi bắt đầu vô ý thức mà run rẩy. Phanh, phanh, phanh, quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, chúng nó thúc đẩy trầm trọng máy móc không ngừng về phía sau đảo đi. Trời mới biết địa phương mặt cơ hồ nghiêng thành 30 độ kia một khắc. Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim đều thật lạnh, hắn tự nhận còn không có bản lĩnh phản Newton định luật có thể tới cái đạp không mà đi gì. Thậm chí đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi di ngôn cùng tương lai báo chí đưa tin. Châu Á diễn nghệ giới đỉnh cấp siêu sao Kỳ Vô Hoan ở thành phố S qua đời. Quanh năm 28 tuổi, từ đây một thế hệ siêu sao như vậy ngã xuống. Đây là toàn bộ thế giới thậm chí toàn bộ hệ ngân hà tổn thất. Không có việc gì, không có việc gì, nam nhân kiên nhẫn mà an ủi trong lòng ngực run thành cái sàng tiểu bạch miêu. Liếm lắp mau nhung thính tai nhi. Mới vừa còn hung ba bà ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Quả thực giống như là hoàn toàn thay đổi một người. Đằng ra một bàn tay, xoa xoa gác trên vai đầu. Ôn nhu hống nói, ngoan, Kỳ Vô Miêu lại tham luyến mà treo ở Nhiếp Uyên trên người đương một lát câu a la. Cọ nửa ngày mới xuống dưới. Quay đầu phát hiện Tô Kỳ Nhi chính xấu hổ đứng ở tại chỗ. Cái kia thay đổi máy móc thế nhưng đã không thấy. Không ngừng là nó, chung quanh cảnh tượng cũng có rất lớn thay đổi. Nếu nói vừa rồi chỉ là vứt đi rớt rất nhiều năm rách nát bệnh viện nói. Hiện tại liền càng như là đã bị dỡ xuống một nửa. Môn, vách tường, trần nhà cũng chưa hơn phân nửa. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến không trung. Giờ phút này mây đen dày đặc, trong đêm tối không có một viên sao trời. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha miêu? Khó được có Kỳ Vô Hoan nửa mặt mộng bức thời điểm ni Nhiếp Uyên nhìn đến cổ tay của hắn. Thượng có lúc trước té ngã khi bị khái phá miệng vết thương. Nắm thủ đoạn, để sát vào theo bản năng mà liếm láp, mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm láp đến thanh niên thẳng phát run. Nam nhân một bên cho hắn băng bó một bên giải thích nói. Bạch Thần Vũ đã chết, bọn họ ở qua đi giết chết Bạch Thần Vũ. Hơn nữa đem nàng thi thể cấp tạc đến cha đều không dư thừa. Sử trí ý thức biến mất, không còn có sống lại cơ hội. Tương lai quỷ hồn đương nhiên cũng liền biến mất. Kia những cái đó, người bệnh quỷ hồn đâu? Bọn họ giải quyết, bọn họ. Ân, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y. Bọn họ đợi lát nữa hẳn là liền tới đây, Kỳ Vô Hoan minh bạch. Chỉ sợ là Nhiếp Uyên trước lại đây cứu người. Mặt khác hai người tắc lưu tại bên kia thả chạy bị nhốt lại người bệnh nhóm Money Tiêu Y Y lúc. Trước thông qua theo dõi hiểu biết toàn bộ bệnh viện bên trong cấu tạo. Biết người bệnh nhóm bị quan địa phương, tiêm qua đi cứu người. theo người bệnh bị phóng thích, bên này quỷ hồn tự nhiên cũng liền biến mất, bọn họ thông qua bóp méo thay đổi qua đi thay đổi tương lai. Gì, kia nếu đã cứu, bọn họ như thế nào còn không có lại đây? Khả năng gặp cái gì ngoài ý muốn, ở kỳ vô hoan nhìn không tới góc độ. Nam nhân đôi mắt hơi có chút mất tự nhiên mà chớp một chút. Tiểu ca ca Tô Kỳ Nhi đã đi tới, nàng cũng coi như là có ánh mắt người. Minh bạch kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên quan hệ, nháy mắt mất đi hứng thú. Động tác không bán manh, nói chuyện cũng không đà. Nói cho hai người vừa rồi phát sinh sự tình, Tô Kỳ Nhi ở kỳ vô hoan phía trước liền phải bị bọ ngựa bác sĩ khai đao. Nàng tránh thoát trói buộc, nhưng là ra không được, thời khắc mấu chốt chỉ có thể đánh nát bóng đèn, đi tới vứt đi bệnh viện, cùng kỳ vô hoan giống nhau gặp bạch thần vũ quỷ hồn. Hơn nữa bị nàng chỉ dẫn từ một khác điều ám đạo đi tới nơi này. Bạch thần vũ là có thể nói. Nàng không đối với ngươi nói hẳn là không xác định ngươi trước đó có hay không nghe được quá nàng. Thanh âm, có thể hay không nhận ra tới, Tô Kỳ Nhi dừng một chút. Uống lên khẩu nước khoáng tiếp tục nói. Bạch thần vũ sở dĩ có được như vậy đặc thù năng lực. Là bởi vì nàng ở chết phía trước đem chính mình ý thức truyền tới rồi một khối bị formalin ngâm quá. Thi thể thượng theo bệnh viện sau lưng chân tướng bị cho hấp thụ ánh sáng. Chờ đợi bạch thần vũ cũng là trọng hình, vì trốn tránh trừng phạt, ở bị với tay trước ý đồ đem ý thức truyền tới một người khác trên người. Ai ngờ lại bị thân tín bán đứng, truyền đến một nửa bỏ giờ, bất đắc dĩ trốn vào này gian trong mật thất, đây cũng là trên mặt nàng làn da bóc ra duyên cớ. Này gian mật thất tồn tại chỉ có nàng biết, mà ở rất dài một đoạn trong lúc, này sở bệnh viện đều bị niêm phong. Thuộc về cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể ra vào. Trong mật thất không ăn không uống, bạch thần vũ tự nhiên sống không lâu. Hơn nữa thân thể từ từ thối rữa, mắt thấy chính mình làn da bóc ra, một chút hư thối, bất luận cái gì một nữ nhân đều chịu không nổi. Huống chi là ái mỹ nàng, có thể là thần kinh hỏng mất, nàng mất đi lý trí. Cuối cùng thế nhưng đem ý thức truyền tới một khối bị formalin ngâm quá thi thể thượng. Muốn mượn này giữ lại thanh xuân, cũng chính là lúc trước truyền tống máy móc một khắc cụ thây khô. Theo sau bạch thần vũ liền thành cái nửa người nửa quỷ ý thức thể. Bởi vậy nàng có thể ở hai cái thời gian tuyến chi gian xuyên qua. Chính cái gọi là quỷ sợ ác nhân, mặt khác quỷ hồn cũng bởi vì sinh thời bóng ma, vẫn cứ sợ nàng. Không dám tới gần nàng, đại khái là nữ tính trực giác, Tô Kỳ Nhi vẫn luôn liền cảm thấy cái này nữ quỷ không đúng. Đi vào này gian phòng tối tìm kiếm manh mối thời điểm. Bạch thần vũ liền bại lộ chính mình chân thật mục đích. Trực tiếp trở mặt hiếp bức nàng, vì không bị bên ngoài quỷ hồn nhóm giết chết, Tô Kỳ Nhi chỉ có thể nghe nàng lời nói. Rốt cuộc chạy lại chạy không thoát, đánh lại không thể đánh. Liên tính khống ở bạch thần vũ, một khi không có uy hiếp lực, bên ngoài quỷ hồn cũng sẽ lập tức vọt vào tới xé nàng. Nàng ẩn nấp đảo cụ cũng có thời gian hạn chế, cũng không phải vô hạn lớn lên, bởi vậy chỉ phải ở đối phương uy hiếp hạ viết ký lục bổn thượng nội dung. Tô Kỳ Nhi đoán được đây là lấy lừa gạt người chơi khác. Bởi vậy cố ý lưu lại nhắc nhở. Đây là vì cái gì vừa tiến lên sau chữ viết bất đồng duyên cớ. Theo sau bạch thần vũ lại hiếp bức nàng nằm thượng thiết giường. Bị tự động trang bị khống chế được không thể động đậy. Cũng vô pháp nói chuyện, kia cụ quay đầu thây khô liền đè ở nàng trên người. Đương kỳ vô hoan tiến vào thời điểm, nàng liền phát ra âm thanh tưởng cho hắn nhắc nhở. Sau lại nghe được hắn phải đi, càng là nóng nảy lên. Sau đó mới xảy ra những việc này, cho nên nói, bạch thần vũ là muốn thân thể của ngươi miêu. Kỳ vô hoan đoán đúng rồi, hắn lúc ấy nhìn đến ký lục bổn thượng ám chỉ, lại kết hợp máy móc nức nở giọng nữ liền đoán được nữ quỷ mục đích. Nàng nghĩ thông suốt quá thay đổi máy móc một lần nữa đạt được thân thể. Ý thức thể là vô pháp đụng vào thay đổi cơ. Bởi vậy cần thiết muốn kỳ vô hoan động thủ. Nhân tiện vừa nói, Kỳ thật rời đi nơi này trở lại sáng ngời bệnh viện phương pháp cũng ở cái này trong phòng. Cạnh cửa trên vách tường treo một bộ nhân thể khí quan mạch máu phân bố bức họa. Họa người tư thế rất kỳ quái. Rõ ràng là mặt trái, nhưng lại mặt hướng bên phải. Sở xem phương hướng là kệ sách thượng có một quyển kêu Tương lai lữ khách tiểu thuyết. Tại đây thư mặt trên phóng chính là màu đen điện tử chung. Không sai, trở về phương pháp chính là đem thời gian triệu hồi đến 10 năm trước. Chỉ là tương quan manh mối, kia bổn Tương lai lữ khách bị Tô Kỳ Nhi lấy đi nghiên cứu. Còn không có tới kịp lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Đã bị khống ở, sau lại Kỳ Vô Hoan đương nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Kia Viên Viên, người như thế nào biết muốn giết chết Bạch Thần Vũ Miêu? Kỳ Vô Hoan lúc trước còn đang lo muốn như thế nào đem tin tức truyền đạt cấp Nhiếp Uyên đâu. Nhiếp Uyên dừng một chút, hôn hôn Kỳ Vô Miêu cái trán, bắt lấy hắn vui vẻ lay động phì cái đuôi xoa xoa. Gợi lên khóe miệng đáp, tâm hữu linh tê, Viên Viên miêu. Kỳ Vô Hoan phụt cười, đang muốn nói cái gì? Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y liền xuất hiện, bọn họ từ rách nát phía sau cửa đi tới, vỗ vỗ tay đắc ý nói, thu phục, tuy rằng hai người này dọc theo đường đi cũng gặp thật mạnh nguy hiểm. Nhưng cũng may cũng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Theo sau năm người cùng nhau đi ra bệnh viện. Ở cổng lớn lại thấy được một cái màu đen điện tử chung. Nhiếp Uyên cầm lấy tới nhìn nhìn, mặt sau viết hướng hữu. Này hành lang bên phải cư nhiên là trong truyền thuyết nhà xác. Tuy rằng cũng đã vứt đi, nhưng không khí rõ ràng so bên ngoài muốn lãnh vài độ. Tứ tung ngang dọc đình thi trên giường còn cái màu trắng plastic mô. Phía dưới tựa hồ còn có dựng nằm bóng người. Dựa, đều phải rời đi còn dọa người. Kỳ Vô Hoan khẩn trương mà cầm Nhiếp Uyên tay, Mao Nhung cái đuôi cũng đi theo triền đi lên, cái đuôi tiêm nhi bất an mà đong đưa, bất quá cũng may xuyên qua nhà xác liền thấy được rời đi môn. Trên cửa phương treo an toàn xuất khẩu, ván cửa thượng đồng dạng có khắc một tiểu hành tự, rời đi nơi này, đi thông tiếp theo quan, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng xách thanh. Cũng không biết còn có mấy quan miêu, Nhiếp Uyên thấp giọng an ủi nói. Nhanh, thực mau là có thể kết thúc trận này trò chơi. Phía sau cửa đồng dạng là một đoạn ngắn kim loại thông đạo. Tận mắt nhìn thấy đến phía trước đi cuối cùng tao ương. Tô Kỳ Nhi đi được bay nhanh, cái thứ nhất chui đi vào. Theo sau là Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y liếc nhau. Tự nguyện đi đến cuối cùng, còn không quên tự luyến nói. Thân sĩ phong độ là nam nhân lãng mạn, nói xong vẫn là khẩn trương mà nhìn nhìn phía sau đình thi. Giường, cũng không biết có phải hay không ảo giác, đáp ở mặt trên plastic vải bố trắng giống như giật giật. Hắn trong lòng tức khắc nhiều vài phần dự cảm bất hảo. Quả nhiên, trước mặt một cái Tiêu Y Y chui ra kim loại thông đạo kia một khắc. Đình thi trên giường nằm thi thể đều ngồi dậy. Năm sáu cái cương thi bộ dáng quái vật từ trên giường nhảy xuống. Rơi xuống đất sau tựa như con nhện giống nhau bay nhanh mà bò lại đây. Thao, cũng may Mẫn Diễm đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Định thân đạo cụ không cần tiền mà hướng lên trên ném. Sau đó lập tức xoay người chui vào kim loại trong thông đạo. Nhưng mà trước mặt môn đang ở một chút cùng thượng. Nhiếp Uyên dùng ra cả người sức lực đem ván cửa đẩy trụ. Kỳ Vô Hoan tắc duỗi tay đi tiếp ứng hắn, rốt cuộc ở cuối cùng một giây ngạnh đem Mẫn Diễm kéo ra tới. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hô, cảm tạ, Mẫn Diễm mới vừa nói xong tạ, kia phiến môn liền hoàn toàn khép lại, hơn nữa biến mất, tiếp theo phía sau truyền đến Tô Kỳ Nhi kinh hô, Kỳ Vô Hoan hai người cầm lấy đèn pin ngẩng đầu vừa thấy. Phía sau là một cái đại sảnh, ở trong đại sảnh ngồi đầy người, những người đó tập thể quay đầu, toàn bộ đều nhìn bọn hắn chằm chằm, vẫn không nhúc nhích, hết chương.